Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, Phong Ma Bia Đá, chương 829, Phong Ma Bia Đá. Những này đáng sợ yêu lang mỗi một người đều nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ánh mắt âm hàn, tử khí nồng nặc, như cứng như sắt thép bốn vó trên mặt đất vang lên. Chậm rãi hướng về Lâm Phong đạp bước mà tới. Lâm Phong muốn điều động chân nguyên lực lượng, nhưng mà, hắn tâm thần mới vừa động một khắc đó, nhưng rên khẽ một tiếng, một luồng tử khí từ trong không gian hướng về trong cơ thể hắn thấm đi. Phảng phất để hắn càng tiếp cận tử vong, Lâm Phong lập tức đình chỉ lại, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ở này tử vong sơn cốc bên trong, càng không thể điều động chân nguyên sức mạnh. Bằng không, chính là đang tự tìm đường chết, để tử vong khí xâm lấn thân thể. Tất cả đều thành không, tất cả đều thành không. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, phảng phất rõ ràng lời này âm ý tứ. Thành không, chân nguyên lực lượng pháp vận dụng, rơi vào dãy núi tử vong bên trong. Võ đạo người, cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của thân thể. Ở này tràn ngập nguy cơ tử vong sơn cốc bên trong. Sức mạnh của thân thể, há có thể khiến người ta sống tiếp. Phốp, một con yêu lang bay lên không, hướng về Lâm Phong đập ra. Lợi chảo lập lòe yêu dị ánh sáng. Lâm Phong thử vận dụng Phật ma lực lượng, phát hiện Phật ma lực lượng có thể ở thân thể thượng lưu truyền. Nhất thời để Lâm Phong sinh ra một tia ý mừng. Cũng còn tốt, còn có một loại mạnh mẽ thủ đoạn. Bàn tay hóa thành to lớn lòng bàn tay, đột nhiên hướng về yêu lang đập tới. Ầm ầm tiếng vang truyền ra, yêu lang bị nổ đến bay ngược mà quay về. Mà Lâm Phong, hắn càng cảm giác mình bàn tay tê dại một hồi, không khỏi sắc mặt lần thứ hai thay đổi. Thân thể càng như vậy cứng rắn. Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi, nhìn chằm chằm cái kia yêu lang, thân thể như sắt thép tạo nên, phảng phất giống như hắn, cũng tu luyện cửu chuyển Phật ma công, để thân thể cường hãn, như sắt thép thân thể. Gào gừ, yêu lang phát sinh một đạo trầm thấp tiếng gào, từng đôi yêu dị lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Bọn họ bốn vó, đều ở đánh mặt đất, hướng về Lâm Phong đến gần. Chu vi yêu lang, toàn bộ đều chuyển động, một luồng đáng sợ tử khí hướng về Lâm Phong nhào tới. Để Lâm Phong cảm giác cực kỳ không thoải mái, dường như lúc nào cũng có thể bị tử khí mai táng. Chết ở thung lũng này bên trong. Phốp, phốp, từng đạo yêu lang thân thể bay lên không, toàn bộ hướng về Lâm Phong vồ giết tới. Lâm Phong hai con mắt lạnh lùng, tránh qua hắc ám ma đạo ánh sáng, từng đạo đáng sợ ma lực lượng lưu chuyển không thôi. Lâm Phong cả người trở nên nghiêm túc, lạnh lẽo, như một vị ma, khắp toàn thân ma lực lưu chuyển không thôi. Cút ngay, Lâm Phong gầm lên một tiếng, khủng bố ma đạo trưởng lực vỗ ra, nhất thời ở xung quanh thân thể của hắn, từng đạo ma quang tỏa ra. Trường ấn ngập trời, không gian phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Cái kia ma đạo ánh sáng phảng phất một luồng ngập trời cuộn sóng, hung mãnh liên miên không dứt hướng về yêu lang đánh giết tới. Oanh, oanh, ma đạo trưởng ấn đánh vào yêu lang trên người, đem yêu lang thân thể toàn bộ đều oanh trở lại. Nhưng mà những đáng sợ đó yêu lang chỉ là trên đất lăn hai lần, lại một lần bò lên, sắt thép tạo nên thân thể phảng phất không chết bất diệt, để Lâm Phong cảm giác trở nên đau đầu. Những này yêu lang sao sao cũng quá mức thô bạo. Nhìn những yêu lang đó lần thứ hai bò lên, quay về hắn lộ ra ánh mắt bất thiện, Lâm Phong chửi nhỏ một tiếng, tâm thần hơi động, trong tay xuất hiện Phong Ma Bia Đá. Nhất thời từng luồng đáng sợ trấn áp khí từ Phong Ma Bia Đá trong tỏa ra mà ra. Phải đem ma cho phong giết trấn áp. những yêu lang đó cảm nhận được phong ma bia đá sức mạnh đáng sợ, đều đang lộ ra sợ hãi thần sắc. Bá một tiếng, yêu lang thân thể từng cái lao nhanh rời đi. Dĩ nhiên phảng phất đối với phong ma bia đá cực kỳ sợ hãi. Để chuẩn bị ra tay đánh nhau, Lâm Phong sửng sốt một chút. Lập tức nại đem phong ma bia đá cất đi. Thật quỷ dị thung lũng. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Những yêu lang đó rõ ràng đều chỉ là huyền yêu. Hơn nữa là đẳng cấp không cao huyền yêu. Nhưng cũng oanh đều oanh không chết. Thân thể chi thô bạo càng là đuổi sát thiên yêu. Hơn nữa, những này yêu thú, đối với hắn phong ma bia đá có bản năng sợ hãi. Lẽ nào tử vong sơn cốc thật sự như đồn đại trong như vậy? Bị phong ma bia đá trấn áp đáng sợ ma đầu. Vì lẽ đó nơi này yêu thú đối với phong ma bia đá có bản năng sợ hãi. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt hướng về trong sơn cốc phía trước phóng tầm mắt tới mà đi. Hắn cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Ma kiếm, ngay khi thung lũng nơi sâu xa. Lâm Phong bước chân rất gian nan mang tới lên. Lập tức bước chân bước ra. Hướng về phía trước sâu trong thung lũng đi đến. Giống nhau tử vong sơn. Tất cả đều thành không? Thành không? Đến cùng có hay không là chỉ lực lượng thành không? Bị đóng chặt hoàn toàn. Liên miên thung lũng bên trong có rất nhiều yêu thú. Toàn bộ đều lộ ra đáng sợ tử khí. Một cái thổ tức, Lâm Phong ngay lập tức sẽ cảm giác một luồng tử vong khí muốn xâm nhập thân thể của hắn. Đem hắn sinh khí tức cho xóa đi đi. Để hắn trở thành một người chết. Bất quá Lâm Phong vì giảm thiểu phiền phức không tất yếu. Hắn đem phong ma bia đá đặt ở trong tay. Nhất thời không ít yêu thú đều mang trong lòng kính nể. Không dám xuống tay với Lâm Phong. Ngay khi Lâm Phong tiến lên thời gian, đột ngột, ở phía trước của hắn, một trận khủng bố tử vong gió xoáy quát lên. Khủng bố bóng đen phóng lên trời. Trong nháy mắt đem bầu trời đều mai táng. Lâm Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi có chút thất thần. Quả đen tinh, toàn bộ đều là quả đen tinh, lít nhà lít nhít, che ngợp bầu trời, cái kia từng luồng tử vong khí từ giữa bầu trời bao phủ xuống. Rót vào Lâm Phong trong cơ thể, để Lâm Phong thân thể đều dường như muốn hóa thành hắc sắc. Không ngừng bị tử khí xâm lấn, hắn cảm giác mình liền muốn trở thành một người chết. Này lên tới hàng ngàn. Hàng vạn quả đen tinh trên người thẩm thấu mà ra tử vong khí thật đáng sợ. Lâm Phong có thể tưởng tượng, một cái chân nguyên lực lượng pháp vận dụng cường giả bước vào trong này. Căn bản không thể chống lại đạt được này cỗ tử khí xâm lấn. Một khi vận dụng chân nguyên lực lượng, chỉ có thể gia tốc tử vong, nhập tử vong sơn, hẳn phải chết nghi, không thể sống mà đi ra đi. Lâm Phong thân hóa Phật Đà, trên người phóng ra vạn trượng kim quang, như Phật quang chiếu khắp, chu tà bất xâm, đem thân thể của hắn bao phủ lại, nhất thời cái kia cỗ tử khí dần dần rút đi, để Lâm Phong hơi có một cái thở dốc thời cơ, vừa nãy cái kia cỗ tử khí, để hắn đều không dám hô hấp, nhưng mà Phật đạo kim quang vạn trượng thịnh. Tử vong khí nhưng hóa thành một luồng đáng sợ bão táp. Không ngừng đánh vào Lâm Phong Phật quang bên trên. Đem Phật quang không ngừng ăn mòn. Lâm Phong trên người cửu chuyển ma Phật lực điên cuồng lưu chuyển lên. Duy trì vạn trượng Phật quang. Đồng thời bước chân của hắn bước ra. Hướng phía trước chạy như điên. Ngàn vạn quả đen tinh căn bản không dự định buông tha hắn. Mấy bóng đen hướng về Lâm Phong cháo quá khứ. Lâm Phong con người lạnh lùng. Trong tay Ngọc Hoàng Tâm Tạng xuất hiện. Hướng về trong hư không đánh ra. Nhất thời ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra. Mênh mông hoàng giả khí phóng thích giả cuối cùng đáng sợ uy thế. Đem quả đen tinh ngăn trở. Lâm Phong thân thể ẩn nấp ở cung điện phía dưới. Bước chân không ngừng hướng phía trước lao nhanh. Càng đi thung lũng nơi sâu xa, tới gần ma kiếm vị trí tử vong khí thì sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Phong phảng phất nghe được mấy ma đầu đang thét gào lên tiếng như ác quỷ đang gầm thét, cực kỳ chói tai, khiến người ta muốn điên cuồng. Ở Lâm Phong dưới chân có đầy dãy hài cốt bộ xương, cơ thể bọn họ đã sớm bị yêu thú cho từng bước xâm chiếm đi, chỉ để lại thể xác. Những này hẳn là đều là đã từng tiến vào tử vong sơn cốc bên trong nhân loại cường giả. Có thể bước vào người tới chỗ này loại cường giả, thực lực nhất định cực kỳ đáng sợ, nhưng cuối cùng vẫn là pháp thăm dò tử vong sơn cốc chi huyền bí. Chết ở đường xá bên trong, tay trái nâng ngọc hoàng cung điện, tay phải ngậm lấy phong ma bia đá. Thời khắc này Lâm Phong hiến pháp ngăn cản, hết thảy dám ngăn cản thân hình hắn yêu đều phải bị trấn áp hoặc là được cung điện áp bức. Lâm Phong cũng kiêng dè, tử vong sơn cốc bên trong không có người sống, là tử vong cấm địa. Gần rồi, Lâm Phong cảm giác được ma kiếm rung động, khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Lần thứ hai hướng phía trước lao nhanh, một luồng trấn áp các thần ma đáng sợ uy thế truyền đến. Phảng phất ngọc hoàng phía trên cung điện truyền ra uy thế đều bị trấn áp xuống. Vạn trượng hào quang trở nên ảm đạm đi, mà Lâm Phong trong tay phong ma bia đá càng hiện ra lờ mờ quang. Ở Lâm Phong phía trước có một thung lũng bên trong đứng sừng sững một ngọn núi, bóng loáng như tẩy, hắc sắc ngọn núi, cái kia cỗ so với đáng sợ trấn áp lực lượng, bắt đầu từ ngọn núi trong thẩm thấu ra. Nếu là nhìn kỹ lại, ngọn núi này lại căn bản không phải ngọn núi, mà chỉ là một mặt so với to lớn bia đá, như núi non giống như mênh mông to lớn. Phong, ngoặc kép, Lâm Phong bước chân ngừng lại, nhìn chằm chằm bên kia ngọn núi to lớn, mặt trên cái kia lưu chuyển phong chữ, quá mức đáng sợ, dường như muốn đem hết thảy đều phong ấn trấn áp, mỗi một bút vạch một cái, đều phảng phất ẩn chứa cùng thiên địa uy lực, mỗi một điểm đều lộ ra đáng sợ thần vận, do đáng sợ thánh văn phác họa mà thành. Ở thời khắc này phong chữ phía trước, tà xuyên một thanh cự kiếm, so với to lớn, thẩm thấu đáng sợ ma đạo khí tức kiếm, thình lình chính là ma kiếm. Phong ma bia đá, ngoặc kép, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, đây mới thực sự là phong ma bia đá. So với hắn trong tay tiểu phong ma bia đá, không biết cường hãn bao nhiêu lần, trong đó cũng không biết ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.